Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi không ngờ có thể gặp anh ta ở đây. Cố Giật rõ ràng cũng bất ngờ như vậy, rất vui vẻ tiến đến. Thật là trùng hợp, trước đây đã nghe em nói là có một dự án ở bệnh viện này triển khai thử nghiệm giai đoạn 2. Vốn dĩ hôm nay trước khi đến anh đã định gọi điện hỏi em có ở bệnh viện không. Không ngờ lúc này lại gặp được rồi. Sớm biết vậy thì trưa nay đã hẹn em cùng ăn cơm rồi. Tạ Nhất Phi cố tình tỏ ra rất nhiệt tình và có nhiều chuyện để nói. Thật là trùng hợp, anh đến khám bệnh hay là đến làm việc vậy? Chuyện công việc, Tạ Nhất Phi, em nhớ ra rồi, vẫn đang bận chuyện cái dự án kia của anh đúng không? Đúng vậy, dạo này sắp nghiệm thu rồi, nên phải thường xuyên đến. Đúng rồi, tối nay có rảnh không? Cùng đi ăn cơm nhé. Tạ Nhất Phi còn chưa trả lời thì một giọng nói đột nhiên cắt ngang lời hai người. Vị này là... Tạ Nhất Phi vốn tưởng rằng người không thích giao tiếp và rất coi trọng thời gian như Tần Tranh. Khi thấy cô và người khác có vẻ định trò chuyện say sưa thì phần lớn sẽ rời đi trước. Không ngờ anh lại bằng lòng chủ động đến chào hỏi. Nhưng phải giới thiệu bọn họ với nhau như thế nào đây? Tạ Nhất Phi do dự một chút rồi nói. Đây là bạn học cũ của em Cố Giật. Hệ thống thông tin mà bệnh viện chúng ta đang dùng chính là do công ty của anh ấy làm đấy. Sau đó lại nói với Cố Giật. Đây là bác sĩ Tần. Công việc của dự án chúng ta ở bệnh viện bên này chủ yếu là do bác sĩ Tần phụ trách. Tần Tranh khách khí đưa tay ra. Chào anh. Tôi là Tần Tranh, Cố Giật hoàn hồn lại, lễ phép bắt tay đối phương. Tạ Nhất Phi vốn tưởng rằng như vậy là đã xong màn chào hỏi rồi. Nhưng lại nghe Tần Tranh hỏi tiếp, bạn học cũ ở trường nào vậy? Khi hỏi, tuy rằng anh nhìn Cố Giật, nhưng trong lời nói lại toát ra sự thân thiết và quen thuộc khó tả. Rất rõ ràng là đang hỏi cô, trước mặt Cố Giật. Tạ Nhất Phi có chút không tự nhiên. Bạn học cũ thời đại học ở Nam Kinh. Cô nói, Cố Giật cười. Đúng vậy, tôi hơn Nhất Phi một khóa. Tần Tranh hiểu ý gật đầu. Vậy mà ở Bắc Kinh vẫn có thể gặp nhau. Thật không dễ dàng. Thực ra, trước khi Tần Tranh đến chào hỏi, Cố Giật đã chú ý đến anh rồi. Nguyên nhân không có gì khác. Thực sự là người này có vẻ ngoài quá nổi bật. Cho dù là người cùng giới thì cũng rất khó bỏ qua anh. Hơn nữa, anh dường như là cùng Tạ Nhất Phi đi ra từ nhà ăn. Lúc đầu hai người không nói chuyện, Cố Giật vẫn không chắc là bọn họ có quen biết nhau hay không. Sau khi anh nói chuyện với Tạ Nhất Phi, Tần Tranh cũng không rời đi, mà lại đứng ở một nơi cách bọn họ không gần cũng không xa. Như thể là đang chờ đợi cái gì đó. Trong khoảng thời gian này, thi thoảng lại có những bác sĩ trẻ tuổi đi ngang qua chào hỏi anh. Nhìn thái độ cung kính của những người đó, có thể tưởng tượng được rằng anh tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng trong giới bác sĩ chắc là phải có một chút thâm niên và địa vị. Một người có sức hút như vậy, e là ai cũng khó mà bỏ qua được, mà lúc này người chủ động kết giao rõ ràng là anh. Nhưng thái độ của anh lại không thể coi là quá nhiệt tình. Vậy thì sự chủ động kết giao này có chút ý nghĩa tuyên bố chủ quyền rồi. Cố Giật đột nhiên nhớ đến những tin đồn trên mạng gần đây về Tạ Nhất Phi. Anh không tin giữa bọn họ có giao dịch quyền sắc gì. Một mặt là vì anh cảm thấy Tạ Nhất Phi không phải là người như vậy. Mặt khác là vì người đàn ông trước mắt rõ ràng không cần dựa vào những thủ đoạn tà đạo là có thể nhận được sự yêu ái của phụ nữ. Tuy nhiên trực giác mách bảo cho Cố Giật rằng, cho dù giữa bọn họ không phải là mối quan hệ như trên mạng đã nói, thì cũng vẫn có một mối quan hệ khác ngoài công việc. Nhưng nếu là mối quan hệ yêu đương, thì Tạ Nhất Phi hoàn toàn có thể thẳng thắn với anh. Nhưng khi giới thiệu anh thì cô chỉ nói anh là người phụ trách dự án ở bệnh viện bên này. Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên nói. Tôi thấy Cố Tổng có chút quen mặt. Chúng ta trước đây đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Những gì mà Cố Giật vừa nãy nghĩ đến đều là những tin đồn trên mạng. Gần như đã bỏ qua cái cảm giác quen thuộc có như không đó. Lúc này nghe Tần Tranh hỏi như vậy, anh ngẩn người một chút, rồi nhìn lại người trước mắt. Hình như là có hơi quen quen thật. Đúng lúc anh đang tìm kiếm câu trả lời trong đầu thì Tần Tranh đột nhiên cười. Tôi hình như đã nhớ ra rồi. Và cái nụ cười hờ hững này đã khiến cho đoạn ký ức bị chôn vùi kia lại lần nữa được phơi bày dưới ánh sáng. Bóng dáng của chàng bác sĩ trẻ tuổi trước mắt cũng chồng lên hình ảnh của cậu thiếu niên bất kham trong ký ức. Năm đó, thiếu niên cũng đã cười hờ hững như vậy. Đối xử với tôi như vậy, chỉ vì anh ta đúng không? Anh đang định giải thích thì nắm đấm của thiếu niên đã ở ngay trước mắt rồi. Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau. Có thể thấy năm đó anh đã đánh anh ấy chắc chắn là không nương tay. Khi đó anh ấy đã bị đánh ngã xuống đất. Sau một khoảng trống trước mắt, anh ấy đã nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của thiếu niên. Sau đó là bóng lưng của Tạ Nhất Phi đang đứng chắn trước mặt. Khoảnh khắc đó anh có chút vui vẻ. Nhưng sao có thể để con gái đứng chắn trước mặt mình được? Anh vội vàng bò dậy, đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với đối phương đến cùng. Nhưng thiếu niên lại khinh thường bỏ đi. Tuy rằng bị ăn một cú đấm, nhưng lúc đó tâm trạng của Cố Giật lại rất tốt. Vì Tạ Nhất Phi không có lý do gì để làm ngơ sự tồn tại của anh nữa. Quỹ đạo cuộc sống của bọn họ vốn không có điểm giao nhau, từ đó cũng đã có một điểm giao. Nhưng khi anh nhìn thấy cô đang nhìn bóng lưng rời đi của thiếu niên với vẻ mặt buồn bã, trái tim vốn còn chưa kịp vui mừng của anh lại rơi xuống đáy vực sâu. Anh biết trước đây anh không có cơ hội, tương lai cũng vẫn như vậy. Sự rung động của tuổi trẻ thường nồng nhiệt nhưng lại ngắn ngủi. Trải qua sự gột rửa của thời gian, sự yêu thích ban đầu dần dần phai màu. Anh thậm chí còn không còn nhớ đến Tạ Nhất Phi nữa. Đối với anh, cô chỉ là một bóng hình mờ nhạt và xa lạ trong ký ức xưa cũ. Cho đến tận 10 năm sau anh lại lần nữa nhìn thấy ảnh của cô. Cô so với 10 năm trước không có nhiều thay đổi. Năm tháng đã làm phai đi vẻ trẻ con của cô, cũng khiến trong mắt cô có thêm vẻ kiên cường và trầm ổn sau khi đã trải qua nhiều chuyện. Anh kinh ngạc trước mối duyên giữa bọn họ, mang theo một sự kính sợ đối với số mệnh mà đến gần cô. Nhưng anh không ngờ rằng, kịch bản mà anh đã tưởng tượng ra lại bị người khác nắm giữ trong tay. Nhưng thì sao chứ, kết thúc của kịch bản vẫn chưa được viết xong. Ai là nhân vật chính vẫn còn chưa ai biết. Cố Giật cười, thế giới này đúng là không lớn. Đây là để đối phương hiểu rằng, anh ấy cũng đã nhận ra anh, cũng nhớ rõ chuyện năm xưa. Người đàn ông hiểu rõ đàn ông, lúc này họ ở trước mặt nhau đều không hề che giấu. Chỉ là không ngờ, 10 năm lại giống như một vòng luân hồi, vòng đi vòng lại. Bọn họ vậy mà lại quay trở lại hoàn cảnh của ngày xưa. Tạ Nhất Phi thật sự muốn kinh ngạc trước trí nhớ của đàn ông trong một số phương diện. Ví dụ như Thù Dai, ai mà ngờ được Tần Tranh và Cố Giật năm xưa chỉ có một lần gặp mặt mà bây giờ lại còn có thể nhận ra nhau. Lúc này hai người đều đang tươi cười vui vẻ, nhưng Tạ Nhất Phi lại cảm thấy không khí này đặc biệt kỳ lạ. Cũng không biết bọn họ có còn để ý đến chuyện năm xưa nữa hay không. Để tránh sinh ra thêm chuyện gì, Tạ Nhất Phi cắt ngang bọn họ. Bác sĩ Tần buổi chiều còn có ca phẫu thuật phải không à? Tần Tranh liếc nhìn cô một cái. Buổi chiều em chẳng phải cũng phải họp sao? Tạ Nhất Phi, Cố Giật giơ tay nhìn thời gian. Thời gian quả thật là không còn sớm nữa rồi. Vậy thì không làm phiền bác sĩ Tần nữa. Nói rồi anh nhìn sang Tạ Nhất Phi, trong nháy mắt thay đổi thành giọng điệu dịu dàng. Trước khi tan làm thì chờ điện thoại của anh nhé. Khi anh nói chuyện cố tình hạ thấp giọng, rõ ràng là ba người ở đó đều có thể nghe thấy. Nhưng hành động này lại toát ra một sự thân thiết độc nhất vô nhị dành cho cô. Không cần ngẩng đầu lên nhìn, cô cũng có thể đoán được là sắc mặt của Tần Tranh chắc chắn là không tốt lên được rồi. Thực ra cô cũng không muốn đi ăn cơm với Cố Dật cho lắm. Không vì gì khác, chỉ là cô phát hiện thái độ của anh đối với cô dường như đã vượt quá sự nhiệt tình của một người bạn bình thường. Mà cô lại không có ý định phát triển bất kỳ mối quan hệ nào khác với anh. Tuy nhiên, còn chưa đợi cô mở miệng từ chối thì Cố Dật lại nói. Đã nói rồi mà, cho anh một cơ hội nộp học phí chứ. Thật khó từ chối sự nhiệt tình này. Tạ Nhất Phi chỉ có thể đồng ý trên đường về văn phòng. Tần Tranh đột nhiên hỏi cô. Học phí gì? Tạ Nhất Phi thẳng thắn nói. Em dạy anh ấy đánh trống. Anh ấy nói muốn trả cho em học phí. Nhưng mà em lại không thể thật sự lấy tiền của anh ấy được. Tần Tranh, cho nên mới đồng ý để anh ta mời em ăn cơm mà. Tạ Nhất Phi không phủ nhận. Tần Tranh cười, anh cứ tưởng là em bận lắm. Xem ra cũng không phải, vẫn còn có thời gian dạy người khác đánh trống đấy chứ. Tạ Nhất Phi cũng muốn hỏi anh, mỗi lần anh đi khám bệnh chẳng phải là đều bận đến mức thời gian ăn trưa cũng phải tranh thủ đó sao? Hôm đó sao lại có thời gian cùng người khác uống cà phê nói chuyện phiếm được chứ? Nhưng cô không muốn nói những lời ghen tuông này, nên cũng không nói gì cả. Tần Tranh, ngày đó anh nghe được tiếng ở trong điện thoại cũng là anh ta đúng không? Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng cô lại lập tức hiểu ra. Anh nói ngày đó là ngày mà cô bị dì Hai lừa đi xem mắt ở Nam Kinh. Ngày đó cô đã không hoàn toàn nói thật với anh. Khi bị anh hỏi như vậy, cô lại không còn vẻ chính nghĩa lúc nãy nữa. Đang do dự không biết nên giải thích như thế nào thì anh đã gật đầu. Như thể đã hiểu rõ câu trả lời. Hai người đều ở Nam Kinh, cùng nhau hẹn ăn cơm cũng là bình thường. Tạ Nhất Phi dừng bước. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tần Tranh nhìn cô. Nếu là một mối quan hệ bình thường như vậy, vì sao mỗi lần nhắc đến anh ta thì đều khiến em khó xử như vậy? Vì sao ư? Vì những tâm tư của Cố Dật dành cho cô. Vì cơ duyên bọn họ gặp lại nhau. Nhưng anh có tư cách gì mà ở đây chất vấn cô chứ? Tần Tranh, em có nghĩ là anh nên xin lỗi anh ta về cú đấm năm đó không? Tạ Nhất Phi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi. Chắc là anh ấy cũng không để bụng đâu. Anh là người đánh người lại càng không có gì phải canh cánh trong lòng. Hơn nữa, nếu như anh muốn xin lỗi, thì vừa nãy đã xin lỗi rồi. Nhưng anh vừa nãy cố ý nhắc lại chuyện năm xưa, mà lại không có chút gì là áy náy. Không phải đã chứng tỏ là anh không cho rằng mình sai rồi sao? Vậy thì lúc này lại đến hỏi cô là có ý gì? Có lẽ là câu trả lời của cô đã không thể làm anh hài lòng. Vừa nói xong câu này, cô phát hiện sắc mặt của anh lại càng khó coi hơn. Tối hôm đó cô vẫn không thể đến cuộc hẹn của Cố Dật. Vì buổi chiều Tạ Nhất Phi và đội dự án tạm thời bị gọi về Minh Đức họp. Sau khi họp xong, Minh Đức giữ bọn họ ở lại ăn tối. Cô vừa hay lịch sự giải thích với Cố Dật nguyên nhân mà cô không thể đến cuộc hẹn. Cũng may Cố Dật cũng không tức giận, rất thông cảm nói là lần sau sẽ hẹn lại. Tạ Nhất Phi nhìn cái lần sau kia mà không khỏi thở ra một hơi nặng nề. Bữa tối với Minh Đức là bữa cơm công việc. Tạ Nhất Phi chưa đến 9 giờ đã về đến nhà. Sau khi tắm xong đang định lên giường đi ngủ thì phát hiện có một cuộc gọi nhỡ. Là Tần Tranh gọi cho cô từ nửa tiếng trước. Sau khi tan giã không vui vào buổi trưa. Cả buổi chiều hai người đều không nói chuyện với nhau. Cô do dự một chút rồi gọi lại. Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy. Cô hỏi, sao vậy? Đối phương dừng lại một chút, với thái độ rất công việc mà nói. Cô ngu sắp đến ngày tái khám rồi. Nhắc em đừng quên, cách chương.